Tính nhẫn nại của con người cũng có giới hạn. Dù Mạc Mạc tính không còn cách khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net